Đúng lúc đó có một quản đốc đến tìm Trương Tư Ninh trao đổi vấn đề lắp đặt đường dây điện và chờ cô quyết định. Trương Tư Ninh dự định sẽ lắp nhiều ổ điện ở các vị trí khác nhau trên tường để khách đến uống cà phê giết thời gian trong tiệm có thể dễ dàng sạc pin các thiết bị điện tử. Cô bảo Hứa Dương ở lại giúp đỡ hai người lương bân, còn mình và quản đốc xuống lầu một xem xét. Sau khi chia xong khoảng cách lắp đặt ổ điện, lại có công nhân khác đến nói ống dẫn nước ở phòng bếp không đúng loại, không lắp vào được. Vì trước kia nơi này là cửa hàng thời trang, không có nhà bếp, nhà vệ sinh cũng chỉ có một phòng nhỏ, muốn mở cửa hàng ăn uống cần phải thay đổi rất nhiều thứ. Đây là một công trình lớn, cần phải làm lại sàn nhà, đường dây điện, hoa văn gỗ chạm khắc trang trí trên tường hiện tại cũng phải làm lại, đủ mọi thứ, ước tính cũng phải hơn 2 tháng mới có thể hoàn thành. Khi Vệ Cẩm Huyên tới, cô đang trao đổi với nhà thiết kế, muốn mở thêm một quầy bar ở sảnh lầu 1, nhà thiết kế Tiểu Phạm khá phiền não. Trương tiểu thư, chúng ta thiết kế theo phong cách đồng quê châu Âu, bây giờ thêm cái quầy bar, có phải không được thích hợp không? Đâu chỉ không thích hợp mà đúng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Chỉ có điều đối phương là một mỹ nhân xinh đẹp, lại là khách hàng trả tiền công, nên anh ta nói chuyện hết sức uyển chuyển. Trương Tư Ninh lại nói, quầy bar có thể làm xinh xắn một chút, kiểu dáng đừng giống mấy loại thông thường, bàn có thể rộng hơn, ghế dựa treo lên giống xích đu vậy, có thể điểm thêm chút phong cách Trung Quốc, dùng bình phong để tách biệt quầy bar với sảnh chính. Chuyện này càng kỳ dị hơn, khuôn mặt mập mạp của Tiểu Phạm đã nhăn hết lại hệt trái khổ qua rồi. Vệ Cẩm Huyên đứng một bên nghe hồi lâu, bởi vì hai người kia đứng ở cửa chính, xoay lưng ra đường nói chuyện với nhau, còn nói hết sức nghiêm túc nên không để ý thấy người bên cạnh đứng cách đó không xa. Tư Ninh, anh vừa lên tiếng đã giải cứu cho nhà thiết kế đau khổ vừa từ nước ngoài trở về, làm việc chưa được 2 năm. Trương Tư Ninh cười tươi tắn. Sao anh đến nhanh vậy ạ? Tương đương giọng nói vô cùng mềm mại dịu dàng, không còn vẻ nghiêm túc như vừa rồi. Tiểu Phạm lau mồ hôi đang nhỏ giọt trên đầu, chụp ngay cơ hội nói. Trương tiểu thư, cô có việc tôi lên lầu 2 xem thử. Nói xong vội vàng lẻn đi, kể từ khi về nước làm việc đây là lần đầu tiên hắn phụ trách một dự án độc lập, hiển nhiên muốn đạt tới sự hoàn mỹ, có một khởi đầu tốt đẹp, nếu cứ sửa đổi tùy thích theo ý vị Trương tiểu thư này, hỏi hắn sau này làm sao có thể tiếp tục lăn lộn trên giang hồ được nữa. Cách chương.